Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, ra biển liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Ta một mực có một ý tưởng, chính là ngồi mình du thuyền chu du thế giới. Bây giờ cuối cùng là có du thuyền, còn dư lại chính là chu du thế giới. Trần Phàm vừa đi vừa cười nói, bất quá ngày hôm nay chúng ta trước thật tốt chúc mừng một chút. Cái gọi là tha hương ngộ cố chi, các ngươi chính là ta bạn cũ à? Ha ha, chú em Trần, ta cái này bạn cũ không chỉ là tới lan lộn uống rượu, còn có một việc muốn mời ngươi đi làm, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không à? Phùng Đại Nhiên nhân cơ hội nói ra mình ý, dò xét, uống rượu trước, nói sau chuyện. Trần Phàm cười to, một đám người đã đến tầng 3. Hai cái xinh đẹp cô gái tóc vàng, quần áo có chút hấp dẫn chế phục, đang chờ ở nơi đó. Sau đó nhẹ nhàng xoay người, dẫn mọi người vào phòng khách quý. Tầng 3 phòng khách quý so với lầu 2 càng thêm sang trọng. Mọi người đã có chút thấy có lạ hay không? Sau đó mấy cái nữ chiêu đãi viên bưng tới rượu ngon, mỗi một người đều cầm một ly. Phùng Đại Nhiên là biết Trần Phàm mùi rượu, không kịp đợi nhấp một miếng. Sau đó thưởng thức nửa ngày, bỗng nhiên liền nhíu mày. Chú em, rượu này khẩu vị thật đúng là không có nói. Nhưng là, ta chỉ là có chút cảm giác. So sánh với lần ngươi cái đó HCD muốn tra xét một ít à. Bất quá mùi vị vẫn là cao cấp, không có rượu có thể so với. Phùng Đại Nhiên nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, quả thật không có lần trước rượu vận vị. Trần Phàm gật đầu một cái. Bất quá, chai rượu này giá tiền bất quá là 3.000 đô la. Phải biết đây là ta đối mặt phổ thông cùng mắc tiền thị trường đẩy đi ra ngoài một loại rượu. Không hề là mỗi người cũng có thể mua được 50.000 đô la một chai HCD. 50.000 đô la, một chai. Một bên mấy phụ nữ cũng không nhịn được chợt nổi lên đầu lưỡi tới. Liền Quách Nhàn cũng có chút sửng sờ. 50.000 đô la một chai. Chỉ sợ trên thế giới này rất ít có rượu giá trị có thể vượt qua loại rượu này. Dĩ nhiên trừ những cái kia có kỷ niệm giá trị. Hơn nữa ở đấu giá thị trường bán đấu giá rượu không tính là trở ra. Mấy người đang nói, liền nghe được Olivia thanh âm. Nàng đã trở về, ta đi ra ngoài một chút. Các ngươi đợi một chút. Trần Phàm vừa nói đối với Phùng Đại Nhiên còn có Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Olivia quả nhiên đã tới. Nàng mua sắm rất nhiều thứ, đang chỉ huy người đưa đến trên thuyền tới. Ông chủ, ngài tới rồi. Ngày hôm nay phải ra biển, cho nên ta mua sắm một ít thứ. Olivia nhìn Trần Phàm liền cười, mặt đầy đắc ý hình dáng, rất vì mình trước thấy rõ ràng cảm thấy hài lòng. Làm không tệ. Trần Phàm gật đầu một cái. Để cho bọn hắn đi chuẩn bị đi. Chúng ta phải ra biển. Ngươi cái này chủ quản lần đầu tiên nhiệm vụ, nếu như làm không được khá, ta nhưng là phải tùy thời rút lui đổi ngươi à. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Olivia hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái, nhanh nhẹn xoay người liền rời đi. Nàng đối với mình công việc bây giờ rất hài lòng, cũng cố gắng muốn biểu hiện tốt một chút cho Trần Phàm xem. Nàng chính là muốn ở Trần Phàm trước mặt biểu hiện càng thêm ưu tú một ít. Khởi hành, ra biển, từ Đông Đông ở du thuyền khởi hành rời đi bến tàu thời điểm. Bỗng nhiên liền chạy tới trước trên bong, đứng ở 3 tầng bong phía trên, đón gió, giang hai cánh tay, học tàu Titanic bên trong cái đó kinh điển động tác. Lớn tiếng hô hoán lên, đi qua khoảng thời gian này lui tới. Mấy cái này các cô gái nhìn như tương đối xa lạ rốt cuộc cũng bắt đầu cho thấy bọn hắn vốn là ngây thơ cá tính. Đúng vậy, ở trời xanh biển xanh trên, không cần thiết lại ngụy trang cái gì. Mã Manh Manh cùng Trần Nhất Linh cũng vọt tới bong trước mặt, giang hai tay ra, ngồi kèn đồng, đặt ở mép lớn tiếng kêu, biển khơi chân chúng ta tới. Sau đó chính là một chuỗi chuông bạc giống vậy tiếng cười rơi xuống, thanh thúy dễ nghe, để cho người cảnh đẹp ý vui. Như linh tiên âm, chúng ta đều già rồi. Trẻ tuổi thật tốt. Phùng Đại Nhiên đám người cũng đi ra, đứng ở trên boong, gió biển thổi, nhìn mấy cô gái này vui sướng dáng vẻ, bỗng nhiên liền cảm thán, vẫn là đạo diễn Phùng ánh mắt được a, chọn chúng như thế mấy cái màu xanh lá cây không ô nhiễm hạt giống tốt. Đúng rồi, Ý Phỉ, tính tình của ngươi cũng không quá hoạt bát. Thật ra thì, cô gái hoạt bát một chút, càng làm cho người yêu thích. Quách Nhàn nhìn đứng bên cạnh lẳng lặng giống như một bụi ngọc lan. Trắng vậy Lưu Ý Phỉ, cười nói, Lưu Ý Phỉ hơi cười, không nói gì, chẳng qua là lấy tay liêu trước bị gió biển thổi phải có chút rối loạn tóc. Còn so với nói, ta chính là nhìn chúng mấy cái này cô bé ngây thơ. Còn không có hoàn toàn bị cái vòng này ô nhiễm. Bản tính bên trong đồ một mực vẫn còn ở. Chưa đến nỗi bị lạc. Phùng Đại Nhiên cười. Nếu là bọn hắn ở công thành danh toại sau đó. Còn có thể giữ như vậy bản tính. Vậy thì thật là đáng quý. Ý Phỉ. Cho ngươi. Trần Phàm trong tay bưng hai ly rượu tới. Đưa cho bên cạnh Lưu Ý Phỉ. Lưu Ý Phỉ rất tự nhiên liền nhận lấy. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bày tỏ cảm ơn, chúng ta lại không thể cảm nhận được chú em chân tự mình làm phục vụ viên đãi ngộ à? Hâm mộ, Phùng Đại Nhiên nhìn hết thảy các thứ này, bỗng nhiên liền trêu ghẹo cười lên, có thể có một hàng tỷ nhà giàu cho mình bưng rượu. Đáng giá ngày sau khoa rượu, Lưu Ý Phỉ mặt đỏ dần, có chút ngượng ngùng xoay người, mặt hướng biển khơi, giơ lên ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nàng đây là đang cho mượn uống rượu để che giấu mình tâm trạng. Mới vừa rồi bị Phùng Đại Nhiên cười một tiếng. Trong lòng nhưng là có chút bối rối. Cũng không biết là tại sao. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Du thuyền ở biển xanh trời xanh bây giờ. Trẻ qua sóng. Một đường đi tới trước. Lúc này liền nghe được Nexon thông qua du thuyền radio hệ thống nói. Các nữ sĩ. Các tiên sinh, bây giờ đến mục tiêu. Nơi này có vô cùng phong phú ngư nghiệp tài nguyên. Chủ yếu là môi đen lỗ cá đầu đá. Cá vược sọc, cá nhồng lớn, cá mực, cá lù đù vàng lớn cùng với đặc biệt hiếm thấy nguyệt ngư vân. Vân, dĩ nhiên, còn có cá mập. Cái này phải xem các ngươi vận khí. Tốt lắm, chúc các ngươi may mắn. Sao Dung Kiều? Xem hình Nguyệt Ngư Lam Brigatatus HTTP www.chinernews.com/chéo-di-dây-gạch-chéo-2014-gạch-chéo-08-gạch-chéo-U-584-T8-D-64761-7719-F107-DT20148079122-2.jpg sau gạch chéo chân phàm cùng phùng. Đại Nhiên đều nghe cười lên. Sớm đã có thủy thủ là chân phàm bọn họ bày xong cá cái. Mà Quách Nhàn thì lựa chọn dùng du thuyền bên trong thuyền máy lướt sóng. Cũng hết sức giật dây mấy cô gái xuống nước. Đồ bơi là có sẵn. Từ Đông Đông, Mã Manh Manh còn có Trần Nhất Linh ba cái cũng đổi lại bikini. Bọn hắn xinh đẹp dáng vẻ cùng ma quỷ vóc người để cho những cái kia bọn thủy thủ cũng không nhịn. Được liếc mắt. Lưu Ý Phỉ ở chân phàm dưới sự yêu cầu cũng đổi lại đồ bơi. Bất quá nàng đổi là cái loại đó bảo thủ đồ bơi một mảnh. Đem phần lớn thân thể cũng che ở. Nhưng là vẫn có thể thấy được nàng vóc người đẹp. Cái này làm cho chân phàm ánh mắt cũng không nhịn được ở nàng trên người nhiều lưu mấy lần. Cũng đưa đến Lưu Ý Phỉ hướng về phía hắn thản nhiên cười một tiếng. Quách đại gia tự mình mở thuyền máy. Chở ba cô gái đẹp ở trên biển sông ngang đánh thẳng. Còn không ngừng tới một cái không tính là quá gấp quẹo cua. Kích thích to lớn đợt sóng. Để cho ba cô gái đẹp không ngừng sợ hãi kêu. Chúng ta qua bên kia. Trần Phàm chỉ một nơi. Nơi đó là một nơi khu vịnh. Bên cạnh có đá ngầm. Được a, Lưu Ý Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Đi theo Trần Phàm cùng nhau. Trần Phàm buông xuống một chiếc xuồng. Hai người lên thuyền, Trần Phàm ngồi trước ở trên xuồng, Lưu Ý Phỉ cũng đổi cầu thang bên sườn tàu đi xuống. Sắp đến mạn thuyền thời điểm, một cái trắng noãn chân dò xét một chút, muốn bước lên xuống, nhưng là lại bị nước biển thoáng một cái, bị sợ nhanh chóng lại rụt trở về. Kêu thét một tiếng, nàng mới vừa lùi về người bỗng nhiên căng thẳng, cả người liền bay lên trời. Nàng nhất thời liền bị sợ hoa dung thất sắc, lại phải thét chói tai thời điểm. Nguyên lai là chân phàm gặp nàng có chút rụt rè e sợ, liền trực tiếp đưa tay ra đem nàng ôm. Sau đó khinh khinh xảo xảo liền đặt ở trên thuyền làm xong. À chân, Lưu Ý Phỉ chưa tỉnh hồn. Sau đó nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Giận trách nhìn chân phàm một cái. Mới vừa rồi hù chết ta. Lấy là muốn hết trong biển. Có ta ở đây. Hết không đi. Chân phàm lớn nhỏ. Sau đó bình yên liền trên xuồng câu cái. Hoa động mái chèo. Đem xuồng hướng xa xa đá ngầm tìm đã qua. Bọn họ đều đi. Liền còn dư lại ta một người câu cá. Phùng Đại Nhiên lẩm bẩm. Còn có ta à. Ta cùng ngươi câu cá. Vừa nói bên cạnh lại đi tới một người. Đứng ở hắn bên người. Sau đó ấn xuống một cái cơ quát. Lưỡi câu liền bị quăng ra ngoài. Ở nơi thật xa rơi vào trong biển. Đem câu cái trên thuyền bình yên. Nguyên lai là Nexon. Hắn cũng là một câu cá người yêu thích. Người khỏe. Thuyền trưởng tiên sinh. Phùng Đại Nhiên dùng kém chất lượng tiếng Anh thăm hỏi sức khỏe. Ta có thể làm ngươi phiên dịch. Lại có một cái giọng nữ từ bên cạnh truyền tới. Nguyên lai là Olivia. Nàng hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười nói. Ta Trung Văn có thể làm ngươi phiên dịch. Ta học qua. Hơn nữa còn không tệ. Olivia quả thật học đã lâu tiếng Trung. Nàng cảm thấy làm xong thư ký công việc chủ yếu chính là muốn biết rõ ông chủ bổn quốc ngôn ngữ. Được không sai. Ít nhất ta có thể nghe hiểu được. Phùng Đại Nhiên cười lớn. Sau đó ba người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nexon là câu cá cao thủ. Hắn là Phùng Đại Nhiên nói về câu cá kinh nghiệm. Là thao thao bất tuyệt. Mặt mày hớn hở. Hơn nữa còn dạy Phùng Đại Nhiên thực tế thao tác kinh nghiệm. Olivia cái này người thông dịch miễn cưỡng coi như là hợp cách. Mặc dù phiên dịch dập đầu trông mong. Tối thiểu ra sai không coi là nhiều. Dù thế nào cũng để cho Phùng Đại Nhiên nghe nửa có hiểu hay không. Mà không phải là hoàn toàn không hiểu. Chúng ta liền ngồi ở trên thuyền câu cá sao? Có thể hay không đi chỗ đó cái trên đá ngầm mặt? Lưu Ý Phỉ nhìn xuồng mau phải dựa vào liền đá ngầm. Không nhịn được hướng về phía chân phàm nói. Dĩ nhiên có thể. Bất quá câu cá. Tốt nhất vẫn là ở trên thuyền tương đối khá. Đá ngầm bên kia biển dưới đáy đá quá nhiều. Loại cá mặc dù phong phú hơn. Nhưng là dễ dàng bị thương câu. Chân phàm cười một tiếng. Bất quá không quan hệ. Chúng ta đem cần câu thả ở trên thuyền. Có cá cắn câu. Dĩ nhiên là không chạy thoát được. Chân phàm vừa nói bỗng nhiên chỉ một cái cá nhảy. Nhảy vào đến trong nước. Ở trong nước lặn qua tốt một khoảng cách sau đó. Ló đầu ra. Hướng về phía trên thuyền Lưu Ý Phỉ lớn tiếng cười nói. Nhảy xuống. Chúng ta lại phải đá ngầm bên kia đi. Không tính là xa. Chỉ có cỡ 100 mét. Đừng xem nhẹ ta. Lưu Ý Phỉ cố ý làm bộ như bộ dáng rất tức giận. Cũng học chân phàm dáng vẻ. Một cái cá nhảy liền nhảy vào liền trong nước. Mặc dù khoảng cách so với chân phàm gần một ít. Lặn thời gian cũng ngắn rất nhiều. Nhưng là xem nàng tiêu chuẩn dáng vẻ. Yêu Mỹ dáng vẻ. Khẳng định cũng là một bơi lội phương diện cao thủ. Xem ai trước dạo chơi đến bên kia. Chân phàm vừa nói bỗng nhiên liền hướng đá ngầm bên kia lội qua đi. Lưu Ý Phỉ nhất thời liền gấp đến độ kêu to. Không được, không được, người chơi xấu, người so với ta trước dạo chơi. Không tính là, vừa nói cũng ra sức đi về trước hoạt động. Ở trong nước, giống như là một cái mỹ nhân ngư vậy. Trắng nõn ngực cùng trắng noãn hai cái chân dài thay nhau ở trong nước đung đưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.